Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 245, giờ xem giờ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 245, giờ xem giờ dù nghe editor, Luna hoang vậy cũng tốt. Biểu tình của Tiêu Trắc Phi có chút xuất thần sững sờ, thoạt nhìn tuyệt không mừng rỡ với đề nghị tốt đẹp này của Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt vỗ vỗ cổ, rằng giặc hỏi, ai, Nguyệt Nhi cảm thấy, đại công tử hình như là bị chuyện gì kích thích à, là vậy sao? Thần sắc của Tiêu Trắc Phi thúc mục thậm chí phản vấn. Vậy các ngươi vừa nói cái gì, hắn làm sao sẽ động thủ với ngươi? Mặc dù mặt nàng lạnh không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng ở trong mắt nàng Vu Xá Nguyệt vẫn là nhìn ra vẻ khẩn trương. Những lời của đại công tử loạn thất bát tao ta cũng nghe không rõ, bất quá nương nương cùng đại công tử chung đụng lâu, nên càng rõ ràng mới phải. Vu Xá Nguyệt nói, tinh tế nhìn mỗi một biểu tình của nàng. Đầu mày của Tiêu Trắc Phi giật giật trầm mặc một lát cuối cùng lựa chọn nói sang chuyện khác. Vậy ngươi tìm đến ta đến cùng là chuyện gì? Chuyện gì? Vu Xá Nguyệt cảm thấy nàng vốn có muốn hỏi những chuyện kia đã không có cần phải lên tiếng. Tiêu Trắc Phi này quả thực không phải là bạn học nữ không có chuyện xưa à, bất quá nếu phát hiện ngự nhân. Không thử tham một chút đơn giản là lãng phí cơ hội. Ta chỉ là có chút chuyện hiểu không rõ lắm, nghĩ đến nương nương vẫn quan tâm tiểu vương gia cho nên tới hỏi cái nhìn của nương nương một chút. Chuyện gì, Tiêu Trắc Phi khinh thiêu lông mi, Vu Xá Nguyệt cư nhiên chủ động tới báo động tĩnh của ngự cảnh. Vu Xá Nguyệt nói, hai ngày này thương thế của tiểu vương gia chuyển biến tốt, thân thể không có đáng ngại, nhưng người không có tinh thần, hơn nữa tâm phù khí táo phát giận để người sốt ruột. Nương nương cảm thấy tâm tình của tiểu vương gia không tốt là vì nguyên nhân gì? Vậy hẳn là thân thể có chuyện xảy ra việc ảnh hưởng tâm tư của hắn. Tiêu Trắc Phi trầm ổn nói, vọng thư huyền, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta vẫn là không nghĩ ra a, Vu Xá Nguyệt lộ ra biểu tình khổ não. Vậy tại sao tiểu vương gia sẽ đề cập nương nương, ta còn tưởng rằng tới hỏi nương nương, có thể có biện pháp giải quyết gì? Sắc mặt của Tiêu Trắc Phi trắng nhợt chợt hỏi, hắn đề cập ta cái gì? Hắn, trong ngày thường hắn cũng không gặp mặt ta, nơi trốn đều tránh ta, làm sao sẽ chợt nhớ tới ta? Chấm, nói là trước kia cái gì chuyện gì? Ai, nương nương, ta nói người đừng truyền ra ngoài, ngày hôm qua tiểu vương gia hắn thiếu chút nữa tự làm gãy cánh tay, nửa đêm rằng co hồi lâu, nhưng lại không cho chúng ta nói ra. Vu Xá Nguyệt hợp thời dừng lại, nàng nhìn hình dạng hốt hoảng của Tiêu Trắc Phi kỳ quái hỏi. Nương nương, người làm sao vậy, ta không sao, hắn đến cùng nói chuyện trước kia gì? Tiêu Trắc Phi truy vấn, nga, Vu Xá Nguyệt không cam lòng lắc đầu. Tiểu vương gia cũng không nói trước mặt của ta, ta cũng chính là đứng ở ngoài ngẫu nhiên nghe thấy được một câu, nói là. Thời điểm đó kế sách quá ác còn có thân phận của nương nương. Vu Xá Nguyệt gọi cái này là hiện học hiện dùng, từ này cũng đều dùng như với kịch bản đối với ngự nhân lúc nãy, ngự nhân phản ứng nhìn không sai, hầu như đều sắp giết nàng, hiện không lấy Tiêu Trắc Phi thử xem đơn giản là lãng phí tài nguyên. Thế nhưng Tiêu Trắc Phi cũng không tiếp chiêu, nàng ngưng mắt nhìn Vu Xá Nguyệt hỏi. Như vậy Tam tiểu thư nghĩ như thế nào? Vu Xá Nguyệt vô hại cười nói. Ta tự nhiên là không rõ a, cho nên mới tới hỏi nương nương, vì sao nương nương lại luôn phản vấn ta? Thần tình của Tiêu Trắc Phi băng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ta đều không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta đã cùng ở vương phủ hơn 20 năm, ai biết hắn là nhớ tới năm nào nháo đến không thoải mái với ta. Vong Thiêu Uyên, com, Vu Xá Nguyệt ai thán gật đầu. Đây nói cũng phải, ta còn là nghĩ biện pháp khuyên nhủ tiểu vương gia. Xem ra nương nương ở đây quả thực không có kiến nghị gì. Tiêu Trắc Phi đạm nhiên gật đầu. Người tốt nhất khuyên nhủ người, đi qua dù sao cũng là quá khứ, không có gì không bỏ xuống được. Nàng cắn rất nặng, nương nương nói phải, sau đó Vu Xá Nguyệt cứ như vậy xoay người lại bỏ lại Tiêu Trắc Phi. Nàng bởi vì ngự nhân làm trễ nãi hồi lâu, ngược lại là chính sự hỏi Tiêu Trắc Phi chỉ dùng chút ít thời gian. Vu Xá Nguyệt câu dẫn ra khóe miệng thỉnh thoảng xuất kỳ bất ý bái phỏng còn có thể bắt được. Tiêu Trắc Phi sáng sớm vội vội vàng vàng như thế chạy đến, vừa đúng ngăn lại ngự nhân, thật đúng là trùng hợp thái quá. Xem ra vương phủ này không riêng gì có nhãn tuyến của người ngoài, nhãn tuyến của các nữ chủ tử cũng thực sự là không ít. Ngày đó Hàn Y nghe xong Vu Xá Nguyệt nói, rất nhiều chỗ tốt, không nói hai lời lập tức đem người cho Trường Phong. Mấy chỗ cứ điểm của ngự cảnh ở Long Phục đều có người dục dịch thế nhưng còn chưa có làm lớn chuyện đều bị ngoại viện đột như kỳ lai chân áp xuống. Bất quá nội loạn tuy rằng giải quyết thế nhưng vị trí của cứ điểm cũng đều bại lộ cho Hàn Y biết. Có thể biết được tất cả cứ điểm bí ẩn của ngự cảnh ở đế đô chỗ tốt này đơn giản là thiên đại. Sau này Hàn Y đều có dư địa yêu cầu cho nên mới không để lại dư lực giúp chuyện này. Song chuyện Vu Xá Nguyệt có điểm hoảng hốt, ngự cảnh trở về không phải là một lần nữa chỉnh đốn, chính là nhịn bóc lột của Hàn Y, nói không chính xác ngự cảnh sẽ không thấy nàng tốt, nàng còn phải chịu trách nhiệm. Luna, thật xin lỗi mấy đã để mọi người chờ lâu, mấy hôm nay trong người không được khỏe, tinh thần của xuống theo, thật xin lỗi mọi người. Cách chương.